Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 589. Có người chuẩn bị tiết lộ nội dung phim. Hòa thượng trốn ra được. Cùng địa cầu bản không giống. Trương Dương đem hòa thượng trốn ra được quá trình vỗ đi ra. Tốt như vậy thân thủ. Không vào lúc này nhường khán giả qua đã nghiền thực sự là có chút không còn gì để nói. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép. Ưỡn một cái súng máy bắn phá mà đến. Hòa thượng phi thường nhanh nhẹn trên đất đánh mười mấy cái lăn hiểm hiểm tránh thoát. 7, 8 cái item hoàn mỹ bộ đội đặc chủng cấp tốc đuổi lại đây. Hòa thượng đem thân thể trốn ở một bức tường mặt sau. Dựa vào từ quỷ trên người cướp đến súng lục giết chết hai cái quỷ. Biết nơi đây không thích hợp ở lâu hắn cấp tốc ở bốn phía nhìn lướt qua. Sau đó không chút do dự đem cướp đến một lựu đạn ném đi ra ngoài. Lựu đạn nổ tung nhấc lên bụi trần cùng yên vụ che kín quỷ tầm mắt. Ngay trong nháy mắt này, hòa thượng càng nhanh chóng nhằm phía gần đây một bức tường. Dựa vào chạy lấy đà tốc độ cùng sức mạnh lấy làm người hoa mắt tốc độ đạp trên bức tường này lộn ra. Ngoài, từ hắn giết quỷ đoạt trang bị chạy trốn đến hắn leo tường đi ra ngoài quá trình này nhìn như tuy dài. Trên thực tế chỉ có ngăn ngắn mấy giây. Hắn mạnh mẽ thân thủ bị vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi đi ra. Hưng phấn khán giả nhìn ra nhìn mà than thở. Hòa thượng thân thủ không có đập quá khuếch đại. Không có như một số thần kịch bên trong như vậy đánh ra khinh công cảm giác. Hết thảy hình ảnh đều ở hợp tình hợp lý bên trong phạm vi. Cao hơn 2 mét bức tường. Trải qua huấn luyện người đúng là có thể nhảy ra đi. Then chốt là Trương Dương ở chi tiết nhỏ phương diện cũng làm rất khá. Và vẫn còn leo tường thời điểm màn ảnh trả lại hắn một đặc tả. Khán giả có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra hắn bò bức tường này bỏ ra không nhỏ khí. Lực, càng quan trọng chính là, trải qua huấn luyện quỷ cũng theo lộn ra ngoài. Đối với hòa thượng triển khai truy sát, vì lẽ đó, hầu như không có khán giả cảm thấy đoạn này có cái gì không hợp lý địa phương. Tất cả mọi người đều cảm thấy một đoạn này phi thường đặc sắc, phi thường nhiệt huyết, sau đó bị đuổi giết hòa thượng bị đi tới độc lập đoàn tiền nhiệm Triệu Cương cứu cũng mang tới độc lập đoàn, khẩn đón lấy, hình ảnh cắt đến độc lập đoàn. Lý Vân Long đối với mới tới chính ủy rất không hữu hảo. Có điều, hắn đối với hòa thượng đúng là cảm thấy rất hứng thú. Đối với hòa thượng cung cấp liên quan với quỷ bộ đội đặc chủng sự tình cũng cảm thấy rất hứng thú. Hòa thượng vốn là đối với bát lộ quân không hứng thú gì. Cho rằng bọn họ trang bị quá lạc hậu. Thế nhưng, ở biết Lý Vân Long thân phận sau, hắn rất mừng rỡ đáp ứng ở lại bát lộ quân. Một tập rất nhanh lại kết thúc. Khán giả nhìn ra chưa hết thòm thèm. Ở kịch tập kết cột một sát na kia, kỳ tích thị tần thảo luận khu cũng biến thành nóng nảy lên. Võng hữu môn thảo luận đến nhiều nhất tự nhiên chính là hòa thượng giết quỷ một đoạn này. Lượng kiếm. Nóng nảy làm cho một đám phóng viên giải trí cũng là cực kỳ hưng phấn. Các đại truyền thông văn phòng có thể nói là bận bịu đến khí thế ngất trời. Bọn họ đang cố gắng đào móc, biên soạn liên quan với này bộ kịch tin tức. Hai ngày nay bọn họ có thể coi là nếm trải ngon ngọt. Liên quan với lượng kiếm, tin tức click suất cao lạ kỳ. Nhưng nhường bọn họ có chút phiền muộn chính là, có liên quan với này bộ kịch tin tức đã đều đào móc đến gần đủ rồi. Lại đào xuống cũng rất khó đào được có thể hấp dẫn người tin tức. Nhìn võng hữu môn đối với dưới một tập nội dung vở kịch hướng đi suy đoán. Đầu óc lung lay các ký giả nhất thời có chủ ý. Nếu không đào được tin tức, bọn họ có thể đi đào đón lấy nội dung vở kịch A. Trương Dương này bộ kịch không phải một bên đập một bên bá sao? Tìm tới bọn họ nơi quay chụp điểm, quay chụp một ít hiện trường ảnh thả ra, khán giả nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, click suất cũng nhất định sẽ bạo. Nếu như lại có thể biết một chút đón lấy nội dung vở kịch, vậy thì càng tốt. Nghĩ tới đây, những phóng viên này đều có chút kích động, dồn dập bắt đầu gọi điện thoại tìm kiếm Trương Dương nơi quay chụp. Lượng kiếm, nơi quay chụp không giống lúc trước. Binh sĩ, Như vậy là ở tại bọn hắn không có cách nào đi vào bộ đội. Lần này nơi quay chụp khẳng định là công khai. Muốn quay chụp một ít tư liệu sống đối với bọn họ tới nói nên không có vấn đề gì. Có thể nhường bọn họ không nghĩ tới chính là Trương Dương bọn họ bảo mật công tác làm rất khá. Bọn họ đánh một vòng điện thoại, lại đều không có được một điểm tin tức hữu dụng. Càng làm cho bọn họ không thể tin được chính là bọn họ cho radio hệ thống bằng hữu gọi điện thoại. Bọn họ đều không có tiết lộ. Lần này bọn họ thật là có điểm giật mình. Chẳng lẽ Trương Dương đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ đến chiêu này? Đã sớm ở đề phòng bọn họ. Có chút mộng quyền các ký giả ở suy nghĩ một chút sau. Phân biệt bá thông Trình Khánh Quang cùng Lương Vạn Xuyên điện thoại của bọn họ. Trương Dương có phải là ở đề phòng bọn họ? Tìm bọn họ hỏi một chút liền rõ ràng. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Khi nghe đến bọn họ ý đồ đến sau. Mặc kệ là Trình Khánh Quang vẫn là Lương Vạn Xuyên. Đều lấy kháng chiến hí hiện trường quá nguy hiểm vì là do từ chối bọn họ phỏng vấn đưa tin. ... Một đám phóng viên cảm thấy không nói gì. Biết đây là Trương Dương đã sớm ở đề phòng bọn họ chụp trộm này một chiêu. Chỉ là, những phóng viên này chắc chắn sẽ không liền từ bỏ như vậy. Không cam lòng bọn họ tiếp tục hỏi thăm. Bọn họ còn thật không tin không tìm được cái này nơi quay chụp. Ở không khí náo nhiệt bên trong, thời gian đi tới ngày thứ hai. Thứ hai, 9 giờ, vượt ngục, đệ nhị quý mới một tập ở kỳ tích thị tần thượng tuyến. Đồng thời, trước một ngày thu thị xuất cũng mới vừa ra lò. Lượng kiếm, liên tục thu coi quán quân bảo tọa. Nó thu thị xuất là 2.59%. Tốc độ tăng rất kinh người. Hết thảy khán giả ở xem con số này sau đều không cảm thấy lộ ra nụ cười. Tất cả mọi người đều biết, theo càng ngày càng nhiều người biết này bộ kịch, thành tích của nó nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Sau đó, tất cả mọi người cũng đều theo bản năng tìm kiếm CCTV một bộ thành tích. Tập 1 không, 31%. Tập thứ 2 không, 50%. Hạ đến cũng rất kinh người. Ngày hôm qua bình quân thu thị suất còn có thể đạt đến không? 7%, ngày hôm nay cũng chỉ có không? 4%, gần như ngã một nửa. Nhìn thấy con số này, rất nhiều người cũng không nhịn được cười vang. Cái thành tích này, thật sự có điểm không đành lòng nhìn thẳng a. Tiên Phong truyền thông phỏng chừng là muốn thổ huyết. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi văn phòng, Lương Khởi đưa tay đỡ trán, thở hồng hộc. Rất nhiều một bộ thở không ra hơi mùi vị, trên đất khắp nơi bừa bộn, rất hiển nhiên, hắn vừa nãy phát ra một trận rất lớn tính khí. Cái này thu thị suất, hắn thật sự không thể nào tiếp thu được a. Ngày hôm nay con số này thật sự quá thử thách người. Cũng chính là hắn năng lực chịu đựng mạnh, này nếu như đổi thành người khác, phỏng chừng là muốn tiến vào bệnh viện. Không, 4% bình quân thu thị suất. Đây thật sự là đòi mạng rồi. Tiên Phong truyền thông hơn nửa năm đã là thiệt lớn. Kết quả nửa cuối năm còn phải tiếp tục. Làm sao bây giờ? Hắn chính mình cũng không biết làm sao bây giờ. Đừng nói hắn. Toàn bộ Tiên Phong truyền thông cũng không biết làm sao bây giờ. Nói không khuếch đại. Hiện tại toàn bộ công ty cao tầng đều hoảng rồi. Ở chiều hôm qua tổ chức cao tầng lâm thời trong hội nghị. Lại còn có người nói ra lúc trước tại sao muốn đi trêu chọc Trương Dương loại này thoại. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ là thật sự sợ Trương Dương. Đối với Trương Dương loại này không sợ bọn họ uy hiếp người. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Đừng nói đe dọa đối với hắn vô dụng. Liền toàn bộ ngành nghề phong sát chống lại đều không có đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Điều này cũng làm cho quên đi. Ở tác phẩm phương diện bọn họ còn không phải là đối thủ của hắn. Đây mới là chí mạng nhất. Bọn họ là thật sự có chút bó tay toàn tập. Ngay ở Lương Khởi nghĩ nên làm sao cùng ông chủ lớn báo cáo ngày hôm nay thành tích thời điểm. Nằm trên đất nát màn hình di động vang lên. Điện thoại di động này chất lượng không sai. Bị hắn ở tức điên bên dưới quăng ngã một lần lại còn có thể sử dụng. Di động đang vang lên có tới đại nửa phút hậu Lương lên mới một mặt âm trầm từ vị trí đứng dậy. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện tên. Hắn hơi nhíu mày một cái. Sau đó mặt không hề cảm xúc tiếp lên. Lương Tổng Giám, người biết Trương Dương cái kia bộ kịch truyền hình là ở nơi nào quay chụp sao? Đầu bên kia điện thoại là Thế Kỷ Võng người phụ trách. Thế Kỷ Võng, tương tự là lệ thuộc Tiên Phong truyền thông. Ở Trương Dương mới vừa tới đến thế giới này không lâu thời điểm. Bọn họ đưa tin qua đồng thời hắn bắt cá hai tay tin tức. Nghe được Trương Dương danh tự này. Lương Khởi khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Hắc trầm mặt hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Có rất nhiều đồng hành ở hướng về ta hỏi thăm chuyện này. Bọn họ nói muốn đi bọn họ trường quay phim chụp trộm một điểm tư liệu sống. Nhìn có thể hay không đoán ra. Lượng Kiếm, mặt sau nội dung vở kịch. Hả? Lương Khởi sững sờ. Tiết lộ nội dung phim. Những kia truyền thông muốn tiết lộ nội dung phim. Nửa giây chung sau, ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Biểu hiện đều không cảm thấy trở nên hơi kích động lên. Hắn thật giống tìm tới đối phó Trương Dương biện pháp. Đúng vậy, có thể tiết lộ nội dung phim a. Hắn kịch không phải một bên đập một bên bá sao? Chỉ phải nghĩ biện pháp đem hắn nội dung phía sau bạo quang. Vậy hắn thu thị suất nhất định sẽ hàng a. Hắn thu thị suất hàng rồi. Vậy bọn họ thu thị suất liền có thể chướng a. Hay là chướng không được bao nhiêu? Nhưng nếu có thể duy trì không? 6% con số này vẫn có rất lớn hy vọng. Nghĩ tới đây, Lương Khởi đều có chút hưng phấn lên. Nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì? Không hiểu nói. Nơi quay chụp hẳn là rất tốt hỏi thăm sự tình. Ngươi làm sao sẽ chạy tới hỏi ta? Cái khác truyền thông như thế nào sẽ đến hỏi ngươi? Đầu bên kia điện thoại truyền đến rất bất đắc dĩ âm thanh. Lương Tổng Giám, nếu như thật sự có tốt như vậy tìm ta thì sẽ không gọi điện thoại tìm ngươi. Ta hỏi khắp cả ta có thể hỏi ngươi. Căn bản không ai biết. Lương Khởi không cảm thấy hé mắt. Tâm nói lẽ nào Trương Dương sớm có phòng bị. Ở suy nghĩ một chút sau. Hắn nói rằng, ta đến hỏi thăm một chút. Có tin tức sau ta liên hệ ngươi. Được rồi, cảm tạ Lương Tổng Giám. Bên kia mừng rỡ đáp. Nhân vì là Tiên Phong truyền thông cùng Trương Dương cái kia thế như nước với lửa quan hệ. Mấy ngày nay bọn họ đều không có đưa tin có liên quan với Lượng Kiếm, tin tức, chỉ có thể hồng mắt thấy những người đồng hành lưu lượng bùng lên. Vậy thì thật là muốn đem bọn họ gấp điên rồi. Có điều, giúp Lượng Kiếm tuyên truyền tin tức bọn họ không báo đáp tốt đạo. Nhưng nếu như nội dung là tiết lộ nội dung phim. Bọn họ khẳng định là không có một chút nào kiêng kỵ. Cúp điện thoại, Lương Khởi ánh mắt hơi lấp lóe. Đang suy nghĩ mấy phút sau, hắn mở ra điện thoại bản bấm từng cái điện thoại. Trong giây lát này, tâm tình của hắn rốt cục rộng rãi một chút. Lấy Trương Dương cái kia kiêu ngạo tính tình. Nếu như thật sự đem mặt sau nội dung vở kịch bạo quang, hắn 8/10 sẽ sửa chữa kịch bản chụp lại. Đối với hắn mà nói, nội dung vở kịch bị bạo quang khẳng định là không cách nào nhịn được sự tình. Hắn chắc chắn sẽ không ném người này. Hắn cũng tin chắc, tuôn ra, Lượng Kiếm, mặt sau nội dung vở kịch, nhất định sẽ đối với nó thu thị suất tạo thành ảnh hưởng. Nếu như có thể chụp trộm đến có thể làm văn nội dung vở kịch liền tốt hơn rồi. Chỉ là, Trương Dương lại làm sao có khả năng sẽ không có nghĩ tới chỗ này đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.